Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1092, lầu trên lầu dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Triệu Nhữ Thành những ngày qua luôn luôn tại cố ý tránh được Hách Liên Vân vân nhắn từ Mục Viên. Bên trong lặng lẽ đi ra cũng chẳng qua là vì tới tề quán xem hai mắt mà thôi. Vũ Văn Đặc mặt dày mày dạn không phải muốn đi theo, hắn chỉ cho là cỏ này nguyên huynh đệ muốn gặp từng trải, suy nghĩ một chút cũng không tính hiện tại liền cùng Khương Vọng gặp mặt cũng là đồng ý rồi. Gia hỏa này nửa phần thảo nguyên hán tử rộng rãi cũng không, một đường tới đây đánh giá thấp cái này mắng cái kia, đã làm cho hắn phiền không thắng phiền. Nhưng không nghĩ tới chính là kia hẳn là Vũ Văn Đạc phân tâm kế sách. Nhiều hiếm lạ chuyện a, hắn Triệu Nhữ Thành tự xưng là trí kế hơn người, ngày ngày trêu chọc Đỗ lão hồ, cười nhạo Khương Tam ca. Không biết cỡ nào có tài trí trên cảm giác về sự ưu việt. Hôm nay lại có thể bị Vũ Văn Đạc cái này trong bụng giấu không được hai lượng hàng gia hỏa bán đi. Đáng giận nhất là cái này Hách Liên Vân vân, chính ở chỗ này trang vô tình gặp được đâu. Chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay, bộ mặt kinh hỉ, các ngươi đi ra chơi, như thế nào cũng không gọi ta nha. Gọi không gọi ngươi, ngươi này không đều là tới sao? Vân Điện Hạ, Triệu Nhữ Thành ngữ khí hay là rất ôn hòa, chúng ta chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút cũng không tính là du ngoạn. Đang định trở về đâu, hắn lễ độ không mất khoảng cách cũng rất có. Tóm lại đem lời phá hỏng, vừa mở miệng chính là chính phải đi về rồi, không cấp Hách Liên Vân Vân cơ hội để phát huy. Không biết Hách Liên Vân Vân trong lòng đã ở mắng đâu. Nói xong trên đường vô tình gặp được Vũ Văn Đặc ngươi dắt cái ít hầu gầm cái gì. Sợ Triệu Nhữ Thành không biết bổn công chúa sớm có dự mưu. Làm người vừa ý đã gặp được sự tình đã xảy ra, này có thể cũng không cách nào bổ túc. Đành phải kiên trì tiếp tục diễn. Vô tình gặp được, rồi, Hách Liên Vân Vân giống như vô ý, dùng thương thanh sắc con ngươi, quét Vũ Văn Đặc liếc mắt một cái, ngữ mang tiếc nuối. À, vậy còn là thật là không quá đúng dịp, không có có hay không, không thể nào, chúng ta vừa mới đi ra à, này dị quốc phong tình, làm ta lưu luyến quên về đâu. Vũ Văn Đặc rất chân chó đang cười, lại ngược lại vỗ Triệu Nhữ Thành bả vai. Duệ cai, ngươi không phải đối, tề quán, rất có hứng thú sao, chúng ta sao không vào đi dạo một chút. Triệu Nhữ Thành quả thật ý động rồi, nhưng cũng không để cho mình biểu hiện được quá mong đợi, chỉ nhạt tiếng hỏi. Vậy sao, tề quốc xuất trinh đội ngũ chỗ chú chi địa thuận tiện đi dạo chơi sao? Vậy thì có cái gì không thể? Vũ Văn Đặc khoát tay áo. Này tề quán trong ngày thường vốn là đối các phương mở ra, mở cửa làm ăn đâu rồi cũng không chỉ là chiêu đãi tề nhân. Chúng ta Mục Viên cũng không phải sao, không sai biệt lắm một sự việc. Vũ Văn Đặc nói được tràn đầy tự tin, Đàm Thiếu Nhân gian liền đem tất cả đều an bài. Triệu Nhữ Thành lại càng nghiến răng, nhìn Vũ Văn Đặc điệu bộ này, đối phong thành nơi đây không biết cỡ nào quen thuộc. Cho dù chưa từng tới cũng khẳng định đã sớm thông qua tình báo giải rồi. Lúc trước ở trước mặt mình kia thông không bờ bến oán trách quả nhiên là phân tâm kế sách. Ở giữa còn rẽ vào một đạo khuyến khích hắn trên quan hà đài so sánh vụ uốn cong. Đại cầu hùng lộn nhau. Chơi hoa sống đâu, để cho Triệu Nhữ Thành tức giận đúng vậy, hắn lại có thể không thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đều có chút hoài nghi, đầu óc của mình có phải hay không bị biên hoang ma khí cấp ăn mòn rồi. Chẳng lẽ đã trầm luân đến cùng Vũ Văn Đạc tại một cái phương diện trên. Đi, vậy thì vào xem một chút, hắn nhạt tiếng nói, tốt nhất, Hách Liên Vân Vân cười vui vẻ, ta cũng vậy vẫn đối với Tây Quốc phong cảnh rất hiếu kỳ đâu. Ưa thích phi thường, tâm hướng tới. Vũ Văn Đặc trùng hợp như thế sao? Trước kia cũng không nghe ngài đã nói. Nhưng thật ra nghe nói qua cái gì sớm muộn gì muốn mã đạp trung cảnh, thúc giục đông tề Triệu Nhữ Thành lại càng không lời nào để nói. Ba người này liền kết bạn, hướng tề quán bên trong đi. Triệu Nhữ Thành cùng Vũ Văn Đặc là một mình đi ra, nhưng thật ra không biết Hách Liên Vân Vân như thế nào thoát khỏi người hầu, này có thể nhưng cũng là vô câu vô thúc. Chúng ta đi tề quán bên trong, bại lộ thân phận lại là không tốt. Hách Liên Vân Vân rất tự nhiên liền đi tới vị trí trung tâm, đem Triệu Nhữ Thành cùng Vũ Văn Đạc tách ra, lại rất tùy ý cười nói. Không muốn lại gọi ta Vân Điện Hạ rồi, gọi ta A Vân được rồi. Vũ Văn Đạc mở miệng nói. Tốt a, Hách Liên Vân Vân liếc mắt một cái định trụ hắn. Ngươi đã bảo ta Vân Đại Nhân. Vũ Văn Đạc hào sảng cười. A Vân Đại Nhân, ta nhớ kỹ rồi, thật rất dễ nhớ. Triệu Nhữ Thành một trận không nói gì, nói xong thảo nguyên hào kiệt đâu. Đối mặt chính là một cái công chúa, liền như thế nịnh hót ngươi Vũ Văn Đạc chẳng lẽ không cảm thấy thẹn sao? Nhữ Thành, Hách Liên Vân Vân thương thanh sắc con ngươi nhìn tới đây. Triệu Nhữ Thành phi thường lưu loát nghiêng người, làm một cái thủ hiệu mời. A Vân, người trước mời vào. Hách Liên Vân Vân rực rỡ cười, đầu tàu gương mẫu, dẫn đội đi vào. Tề quán, chung, tề quán chiếm diện tích cực rộng rãi, tên là quán, kỳ thực là một mảnh rất lớn kiến trúc quần lạc, đình đài lầu các cái gì cũng có. Chẳng qua là lấy chủ quán vì mặt trước, rất nhiều kiến trúc đều tại chủ quán sau, lấy nguyệt môn tương thông. Bằng không cũng không thể ung dung dung hạ xuất trinh đội ngũ mấy trăm người. Chủ yếu kinh doanh, đương nhiên là tề địa nổi danh đặc sắc như trà ăn, hải vị vân. Vân, thậm chí còn bán một ít muối biển. Này trên thảo nguyên ba người đội ngũ vừa vào bên trong quán, liền có quần áo khéo léo tên sai vặt nghênh tiến lên đây. Mấy vị khách quan, bên này mời. Này tòa chủ trong quán trang sức tất nhiên không có gì để nói. Đi vào sau đại môn, là một mặt bên trong phòng bức tường, bên trên nó bách điều hướng phượng di động khắc rõ ràng là đại sư thủ bút. Này tên sai vặt ngăn ngừa bên phải vị trí, chỉ hướng bên trái, rõ ràng bên phải không có phương tiện để người ta đi. Có lẽ tề quốc xuất trinh đội ngũ, nên đang ở đó bên rồi. Triệu Nhữ Thành cố ý đánh giá mấy lần, hiếu kỳ nói. Hướng bên phải đi, là địa phương nào? Đối với vị này mang mặt nạ bằng đồng xanh kỳ quái gia hỏa, tên sai vặt ngược lại rất khách khí. Bổn quốc quý nhân đã bao xuống bên kia, mấy ngày nay đều không được chỗ trống đâu. Thật sự xin lỗi, không thể dẫn ngài đi qua. Tề quán hướng nhỏ nói, chẳng qua là một cái làm ăn nơi, hướng lớn rồi nói, đó là tề quốc tại ốc quốc mặt mũi. Cho nên tuy là một cái tên sai vặt quả thật chọn lựa kỹ càng qua, sẽ không mất đại quốc lễ nghi. Này Hoàng Hà chi hội gần tới ốc quốc, nơi đây người nào cũng có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề nhân mặc dù không cần sợ người nào, nhưng cũng không có tất yếu không duyên cớ trêu chọc người nào. Triệu Nhữ Thành nở nụ cười. Không quan hệ, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Kia mời mấy vị đi theo ta. Tên sai vặt phía trước dẫn đường. Hách Liên Vân Vân liền nói. Vũ Văn Đặc, ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc, đợi ăn cái gì uống gì, sẽ phải ngươi an bài. Ha ha ha ha, Vũ Văn Đặc giống như là bị an trên đạo nguyên thạch cơ quan thú tiếp thu đến Hách Liên Vân Vân tin tức mới nói chuyện, lúc này đột một hào sảng cười lớn lên. Vân đại nhân ngài yên tâm, bao tại trên người của ta. Chấm, vị công tử này, tên sai vặt nhẹ giọng nhắc nhở, vì không ảnh hưởng đến bổn điếm những khách nhân khác, ngài là hay không có thể nhỏ giọng một chút cười đâu. Vũ Văn Đạt thật cũng không thô bạo, lập tức nói xin lỗi. Xấu hổ, đã quên nơi đây không phải thảo nguyên, loại này sảng khoái thái độ quả thật không dễ dàng làm cho người ta chán ghét. Tên sai vặt thấp hơn cúi đầu, ngài chú ý dưới chân. Tề quán lầu 2, mới vừa cùng Tào Giai nói dứt lời, chính hướng trong phòng đi Khương Vọng, nghe được kia trận tục tằng tiếng cười, theo miệng hỏi. Phía dưới chuyện gì xảy ra, tới mấy cái mục quốc người, thủ tại hành lang thiên phúc quân sĩ tốt cười nói, có lẽ tới dò hỏi quân tình đâu. Khương Vọng cũng đi theo nói giỡn một câu, ta đây cần phải giấu kỹ rồi, đi vào phòng trong tiện tay khép cửa phòng lại, cách chương.